Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 373, đạt được Ayame. Hỗn tiểu tử, người nói, việc này nên xử lý như thế nào? Ichiraku đại thúc nhất thời tin, bắt lại Valos cổ áo của, chất vấn, xử lý như thế nào? Ta còn chưa nghĩ ra. Valos khẽ cười nói, còn chưa nghĩ ra, cái này còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là ngươi đem nữ nhi của ta cưới đi trở về. Lẽ nào ngươi làm xong sự tình về sau liền không muốn thừa nhận? Ichiraku đại thúc nhất thời nóng nảy, liền vội mở miệng nói. Cái này cũng không phải ta một người có thể định đoạt a, còn phải hỏi một chút con gái ngươi có đồng ý hay không đâu. Valos kéo ra Ichiraku đại thúc bắt lại đã áo cánh tay. Mở miệng nói, cái này còn cần hỏi sao? Cứ quyết định như vậy. Chấm ngoặc kép, Ichiraku đại thúc nhất thời đánh nhịp nói. Nếu là Ayame không đồng ý đâu. Nàng dám, nếu không ngươi hỏi một chút. Ichiraku đại thúc nghe được Valos lời nói, suy nghĩ một chút, quay đầu đối với buồng trong tiếp tục thét lên, Ayame. Ayame, đến cùng chuyện gì nha? Ayame đầu nhỏ lần nữa đưa ra ngoài mở miệng nói. Ta muốn đem ngươi gả cho tiểu tử này. Ngươi nguyện ý không? Ichiraku đại thúc đi thẳng vào vấn đề. Mở miệng liền nói. Phụ thân, ngươi làm sao có thể như vậy? Ayame nhìn giống nhau cười híp mắt Valos. Trên mặt bá một cái ửng đỏ không gì sánh được. Vội vàng đáp một câu lần nữa rụt trở về. Có nguyện ý hay không? Người ít nhất trở về cái nói nha. Ichiraku đại thúc, lo lắng thét lên. Việc này sau này hãy nói. Hiện tại cơm đều đã chín. Không ăn cơm sao? Có thể là xấu hổ chát nguyên nhân. Ayame lần này cũng không có đem đầu duỗi đi ra bên ngoài. Trực tiếp ở trong nhà hô. Ichiraku đại thúc nhất thời hiểu lầm. Khác hắn cái gì đều không nghe được. Chỉ nghe được cơm đã chín, mấy chữ này. Còn tưởng rằng nữ nhi đồng ý đâu. Trực tiếp lôi kéo Valos mở miệng nói, ngươi phải phụ trách. Đi vào bồi bồi nữ nhi của ta. Tiểu tử ngươi, đến lúc đó cũng chạy. Valos cười hắc hắc, cũng không nói chuyện. Trực tiếp đẩy ra Ichiraku đại thúc. Kéo che ở trong nhà cửa màn vải đi vào bên trong. Vừa đi một bên thầm vui. Hôm nay ăn Ayame cũng không sợ tự trách mình, mà là Ichiraku đại thúc để cho mình tiến vào. Đây coi như là phụng chỉ ngâm nước nàng sao? Kéo ra che ở trong nhà cửa màn vải, nhất thời liền gặp được một cái khuôn mặt đỏ bừng Ayame nằm úp sấp ở trên bàn. Valos khẽ cười tiếng, mở miệng nói, nghĩ gì thế? Ngươi làm sao vào được? Cha ta đâu? Không phải gọi hắn ăn cơm sao? Ayame nhìn thấy Valos sắc mặt không khỏi đỏ hơn. Phụ thân ngươi ở bên ngoài ăn mì sợi. Để cho ta tiến đến bồi bồi ngươi. Valos cười tà một cái tiếng mở miệng nói. Ngươi vừa rồi cùng cha ta nói gì đó? Hắn làm sao? Muốn ta? Thật mắc cỡ chết người. Ayame cúi đầu. Không biết làm sao mở miệng nói. Valos chứng kiến Ayame cái kia bộ dáng khả ái. Nhất thời tiến lên một bà ôm nàng mở miệng nói. Làm sao? Không muốn ta ở chỗ này cùng ngươi? Không phải, chỉ là, chấm ngoặc kép, Valos động tác lại làm cho Ayame đứng ngồi không yên. Không biết ứng với nên mở miệng như thế nào cho thỏa đáng. Bởi vì, Valos thiên đang nói chuyện thời điểm, cả người đã dính vào Ayame bên người. Cảm thụ được Valos trên người nhiệt độ cơ thể. Biết mặc dù đem sẽ xảy ra chuyện gì Ayame không nhịn được mở miệng nói. Đừng có như vậy được không? Đừng thế nào? Valos cười khẽ một tiếng. Mở miệng nói. Thấy Valos làm như thế. Ayame thầm thở dài. Đối với đem mình giao cho Valos. Ayame cũng không có gì hay phản đối. Không khỏi nhìn cửa một chút. Sau đó mở miệng nói. Vào ngọa thất được không? Nếu như ở chỗ này. Phụ thân hắn sau khi đi vào sẽ thấy. Valos khẽ cười tiếng. Gật đầu. Tay phải trực tiếp ôm lấy Ayame đi hướng ngọa thất. Đi tới ngọa thất, Valos cười nói. Bảo bối,